Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Di Nương bệnh, chương 7, Di Nương bệnh Ôn thị một té xỉu. Cố lão thái thái đã một tràng tiếng gọi người đem nàng đưa về phòng. Lại để cho nhị thái thái tam thái thái hảo hảo chiêu đãi khách nhân. Đợi đến thái y hồi nói cái này Ôn thị là có 3 tháng mang thai thời điểm. Không nói trước tỉnh lại Ôn thị như thế nào kinh hỉ. Cố lão thái thái đã vui không được không được, ai u ta đại tôn nữ a, người ai cũng thật là một cái tiểu phúc tinh, nhìn xem đào sự cấy xuôi theo, cố gắng chống lên tiểu thân thể, khóe mắt còn mang theo nước mắt nhi, tiểu đỏ miệng cũng đã nhếch lên tới a tú, cố lão thái thái là thế nào nhìn làm sao thích, nàng lúc trước liền nói a, nhận nuôi cửu nha đầu, nói không chừng liền đem con dâu từ tôn duyên đưa tới đâu. Đây không phải liền chiêu đến a nương, a tú nhảy dưới, nghĩ đi với tới sờ Ôn thị bụng, tiểu đệ đệ, Ôn thị lúc này mới tỉnh lại, còn không có từ có thai thông tin bên trong kịp phản ứng đâu. Nghe được a tú kiểu nói này, lập tức liền cười, mới 3 tháng, ai biết là nam hay là nữ, cố lão thái thái lại càng là vui vẻ, chuyện xưa nhi đều nói không đến 3 tuổi đứa bé con mắt sáng nhất. Có thể nhìn thấy đại nhân đều không thấy được đồ vật. Nếu không tại sao nói, đến buổi chiều đều không gọi đứa bé ra khỏi phòng tử đâu. Liền sợ trông thấy cái gì bị hù dọa, cũng có người ta có phụ nữ mang thai sao, tìm tiểu hài nhi cho nhìn một cái trong bụng là nam hay là nữ đâu. Mặc dù thuyết pháp này có chút mơ hồ, có thể cố lão thái thái lúc này nơi nào sẽ nghĩ cái này rất nhiều. Đường hạ liền cười lên ha hà, cửu nha đầu nói hay lắm a, nàng lão nhân gia đã nhận định, Ôn thị trong bụng đứa nhỏ này liền là A Tú cho khai ra. Coi như cái này một thai không phải nhi tử, có A Tú tại, chẳng lẽ còn sầu không có tiếp theo thai sao? Đại thái thái thái y nói ngươi mạch tượng ổn định, đây là gần nhất bận quá mệt mỏi mới có thể té xỉu. Ngươi nha, hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần phải để ý đến bên ngoài, ta và ngươi hai cái đệ muội chiếu ứng, cố lão thái thái 10 phần không nỡ liền ra ngoài. Hận không thể ngồi tại bên giường nhìn xem Ôn thị lập tức liền đem hai tử sinh ra đâu. Bất quá cái này bên ngoài như vậy nhiều khách nhân, chỉ nhị thái thái tam thái thái hai cái ứng phó, thật sự là không tưởng nổi, đành phải đứng dậy, dặn dò Ôn thị thật tốt nghỉ ngơi mà nói. Nhường Hạ Trúc ôm A Tú, mang theo A Tú cùng đi ra, A Tú đem cái đầu nhỏ khoác lên Hạ Trúc trên bờ vai. Hướng phía trên giường Ôn thị hô hào, nương, nghỉ ngơi, thật sự là hiểu chuyện lại chi kỷ, đứa nhỏ này Ôn thị không có uổng phí nuôi. Cố lão thái lúc trước còn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới A Tú mẹ đẻ là Bạch Di Nương. Trong đầu ít nhiều có chút khúc mắc, lúc này lại nhìn A Tú. Quả thực không có một sợi tóc không xong, tới những khách nhân đều là bằng hữu thân thích, đều bị Ôn thị đột nhiên ngất giật nảy mình, chỉ là lại không tốt nhất chân cáo từ. Đợi cho cố lão thái thái vẻ mặt tươi cười mang theo A Tú xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người còn buồn bực đâu, đây là thế nào, con dâu choáng, đường bà bà ngược lại cao hứng. Đường Hạ Thiện Quốc công phủ lão thái thái liền hỏi cố lão thái thái duyên cớ. Cố lão thái thái đắc ý nói, vốn không nên sớm như vậy nói, bất quá a, đã qua 3 tháng, nói cho ngươi nghe nghe cũng là không sao, A Tú mẫu thân, bây giờ có thai, như thế nào, ta có nên hay không cao hứng, vậy nhưng thật sự là song hỷ lâm môn, Thiện Quốc công phủ lão thái thái cười nói, nhìn một cái ngươi cái này hưng, còn không tranh thủ thời gian lấy khai trừ ngươi cái kia khóa mấy chục năm tư kho. Đem toàn nhiều năm như vậy đồ tốt thu thập ra cho con dâu đưa đi đây. Tự nhiên, kia là tự nhiên, cố lão thái thái chỉ vào nhị thái thái tam thái thái. Ngươi hỏi nàng một chút nhóm, đồ tốt có thể thiếu nàng nhóm không thành. Một phòng hoan thanh tiếu ngữ, những khách nhân khó tránh khỏi lại khen một lần A Tú. A Tú ngượng ngùng núp ở cố lão thái thái trong ngực. Luôn cảm thấy những người này. Bao quát lão thái thái ở bên trong, suy luận đều rất cảm nhân, nàng nương mang thai, chẳng lẽ không phải nàng cha công lao à? Đều một mạch tính ở trên người nàng, gọi nàng, nhiều ngại ngùng đâu. Trong lúc nhất thời, mở tiệc rượu, khó khăn chờ tiệc rượu tàn đưa tiễn khách nhân, cố lão thái thái chờ người lại chạy tới nhìn Ôn thị. Ôn thị chỗ này sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, đứa bé này nàng tới không dễ dàng, không nghĩ có nửa chút sơ suất, liền bẩm báo cố lão thái thái, muốn mời hai vị đệ muội giúp đỡ quản gia sự tình. Cố lão thái thái như thế nào lại không cho phép, Ôn thị có thai sau lợi dụng thai nhi làm trọng, tại cố lão thái thái xem ra, chính là tự hiểu rõ nặng nhẹ biểu hiện, đương hạ liền đồng ý. Nhị thái thái còn muốn chối từ, tam thái thái Phạm thị đã dửng dưng gật đầu, nhị thái thái không cách nào, đành phải cũng cười đáp ứng. Từ Ôn thị trong phòng ra, chị em dâu hai cái kết bạn mà đi, nhị thái thái liền có chút trách cứ tam thái thái. Đệ muội ngươi nên được cũng quá nhanh chút, ta nhìn đại tẩu thể cốt cường tráng cực kỳ, chỗ nào cần phải liền không để ý tới nhà a. Tam thái thái là trong nhà ấu nữ, tâm tư đơn giản, còn lâu mới có được nhị thái thái như vậy cẩn thận. Cũng không có nghe được nhị thái thái trong lời nói đến. Bước chân đều không ngừng, đều là người một nhà. Đại tẩu tử khó khăn có cái này một thai, tự nhiên là coi chừng vô cùng. Chúng ta làm chị em dâu, có thể giúp đỡ một thanh liền giúp sấn một thanh chứ sao, thật là một cái xuẩn vật. Nhị thái thái ở trong lòng đầu mắng một câu. Cũng không biết tam tiểu thúc tử đến cùng là thế nào nhìn chúng như thế nữ nhân. Ta cũng không phải nói không nên giúp đỡ, mặc kệ trong đầu như thế nào. Nhị thái thái trên mặt nhìn không ra nửa điểm bất mãn đến. Thậm chí còn treo cười. Đám này, cũng chia thế nào giúp ngươi nói có đúng hay không? Tam thái thái lúc này mới nghe được chút, kinh ngạc quay đầu, nhị tẩu có ý tứ là, bình thường một mực là đại tẩu đương gia. Các nơi người đều là nàng dùng đã quen chúng ta cái này đột nhiên vừa tiếp xúc với tới. Sợ là sẽ phải có các loại không tiện tay sự tình đâu, có cái gì không tiện tay. Tam thái thái cuối cùng minh bạch nhị thái thái ý tứ. Nàng đây là muốn thừa cơ trong phủ xếp vào nhân thủ của mình. Đều có lệ, có người không nghe lời. Chúng ta làm như thế nào phạt liền làm sao phạt, nếu không nữa thì... còn có thể trở về lão thái thái đâu. Nhị tẩu ngươi yên tâm, ác nhân để ta làm mà đi. Nói xong, lung lay đi, lại nói Tĩnh quốc công, biết được vợ cả có thai sao, tự nhiên cũng vui vẻ. Bất quá, trước đó Bạch Di Nương mang thai, mở miệng một tiếng nam thai, gọi hắn hy vọng hơn mấy tháng. Kết quả hài tử sau khi sinh thì cái cô nương, tốt à, mặc dù cô nương hắn cũng là thích. Có thể đến cùng là thất vọng, lúc này, Tĩnh quốc công không dám liền nghĩ con trai, cũng chỉ dưới đáy lòng có như vậy ném một cái rớt hy vọng. Thăm một lần Ôn thị, nghe nói cô lão thái thái bên kia gọi hắn, Tĩnh quốc công vội vàng liền đi Xuân Huy đường. Xuân Huy đường bên trong, cô lão thái thái ngược lại là không có cái khác sự tình. Nàng chuẩn bị không ít đồ vật ra, để cho người ta cho Ôn thị đưa qua. Lại căn dặn Tĩnh quốc công, cũng nếu không có chuyện gì khác, chỉ là bạch dặn dò một câu, mặc kệ Ôn thị cái này một thai là nam hay là nữ. Các ngươi đều không cho mạn đại A Tú, đây là tự nhiên A. Tĩnh quốc công cảm thấy lão nương suy. Nghĩ nhiều, Ôn thị không phải người như vậy, cái này thê tử đi. Tĩnh quốc công thật là có một ít nhìn không thấu, chưa từng gặp nàng nhiều kề cận chính mình. Tựa hồ đại hắn luôn luôn nhàn nhạt, có ít như vậy xa cách, thế nhưng là đâu, chân tướng chỗ thời điểm, Tĩnh quốc công lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, nên làm sự tình, Ôn thị đều làm được rất tốt, một năm qua này, Ôn thị đại A Tú như thế nào, Tĩnh quốc công đều nhìn ở trong mắt, chẳng những A Tú, đối với hắn mấy cái kia thứ nữ, Ôn thị cũng là tận lực làm được một cái đích mẫu ứng làm. Mặc dù lẫn nhau ở giữa, khả năng cũng không thân cận, ta tự nhiên biết cách làm người của nàng, cố lão thái thái thở dài. Lời này là nói cho ngươi nghe, lại một cái, thanh lan viện cái kia, ngươi gọi người coi chừng, ta làm sao nghe nói, đoạn đường này từ ngươi lại đi bên kia đi đến mấy lần? Nói lên Bạch Di Nương, Tĩnh Quốc Công mặt mo đỏ ửng. Lúc trước Bạch Di Nương được trách phạt, trong lòng của hắn đầu cũng có khí, tận lực lạnh nàng một đoạn thời gian, đã là vì biểu đạt bất mãn của mình, cũng là vì trấn an Ôn Thị cùng A Tú. Chỉ là, trước đó không lâu A Châu vụng trộm khóc nói cho hắn biết. Bạch Di Nương bệnh, còn bệnh đến thật nặng, cầu cầu mong gì khác nhìn Simon Sơ đến cùng là làm bạn nhiều năm. Lại có nữ nhi khóc cầu, Tĩnh Quốc Công liền đi, kết quả xem xét phía dưới. Giật này cả mình, nguyên bản liền rất gầy gò Bạch Di Nương, đúng là trở nên tiều tụy như vậy. Ngày xưa như hoa giai nhân cứ như vậy lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường. Thấy một lần hắn, nước mắt liền rì rào mà xuống. Lại nói không ra một câu. À, nàng bệnh, ta đi nhìn một cái, Tĩnh Quốc Công còn có thể giải thích thế nào đâu. Đành phải mập mờ nói một câu. Cố lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Bệnh, còn có thể đem người lưu lại qua đêm. Nàng thấy cũng nhiều. Bất quá là trong hậu trạch đầu nữ nhân tranh thủ tình cảm trò vặt thôi. Ta mặc kệ nàng bệnh không bệnh, nàng là của ngươi thiếp thất, ngươi vui lòng đi nàng trong viện, cũng có thể quá khứ, cũng chỉ một câu, không cho phép nàng ra Thanh Lan viện nửa bước. Ôn Thị Thanh này niên kỷ có thai, tinh không được nửa điểm buồn bực là, mẫu thân yên tâm đi. Tĩnh Quốc Công đáp. Bạch Di Nương, nghĩ đến hai lần trước nàng cầu chính mình nói cả ngày đãi tại trong sân nhỏ. Trong đầu bị đè nén hoảng, muốn đến trong vườn đi một chút, ai, vẫn là chờ hài tử xuất sinh rồi nói sau. A Tú ngay tại bên trên giường, nhìn xem Hạ Trúc đám người đem mình đồ vật đều thu thập ra. Đem đến trong phòng đối diện đi, một năm qua này, chỉ cần Tĩnh Quốc Công không tại chính viện bên trong nghỉ ngơi. Nàng đều là theo chân Ôn Thị ngủ, nhưng hôm nay Ôn Thị đang có thai, biết mình đi ngủ không có chính hình nhi, A Tú liền chủ động muốn chuyển về chính mình căn phòng nhỏ. Nha, đương nàng chỉ vào đối diện phòng nói, A Tú qua bên kia ngủ thời điểm. Ôn Thị còn buồn bực đâu, bình thường cái vật nhỏ này vì cùng nàng cùng nhau ngủ. Nhiều làm ầm ĩ a, cái này đột nhiên liền tự mình muốn dọn đi rồi. A Tú lớn, không thể nện vào tiểu đệ đệ, Ôn Thị nghĩ đến A Tú cái kia cùng đánh quyền giống như ngủ pháp. Cũng thế, A Tú lúc này lại nhỏ, đột nhiên cho nàng bụng một chút cũng là đau đến vô cùng. Cái kia chính A Tú ngủ, có thể hay không sợ đâu. A Tú lắc đầu, có tỉ tỉ, cái này tỉ tỉ nói là Hạ Trúc mấy cái đại nha hoàn. Ôn Thị đã cảm thấy, cái này khuê nữ quá chi kỷ. Chính mình chủ động yêu cầu đi ngủ trước kia nói, sợ sệt hắc phòng. Còn biết tự an ủi mình đâu. Tự mình đem A Tú đưa đến đối diện trong phòng. Nhìn xem A Tú nằm xuống. A Tú nắm vuốt Ôn Thị tay áo. Không nhiều một lát liền buồn ngủ. Lúc này, Ôn Thị sẽ không lại giống nguyên văn bên trong như thế. Cô đơn hơn phân nửa đời đi. Hết chương.